Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1404, Ba Mỹ. Người thanh niên, khác xúc động a, chớ làm loạn nha, xúc động lỗ mãng không có thể giải quyết vấn đề, sẽ chỉ gia tăng mâu thuẫn, thậm chí là để người thiệt thòi lớn. Trương lão đầu nói không tệ. Vị tiểu huynh đệ này, hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán không ngăn nổi người nhiều, tuyệt đối đừng ngẩn người ra. Diêm Văn bảo thiếu gia gia đại nghiệp đại thế lực lớn, một mình ngươi đấu không lại hắn. Không sai, nghe lão nhân gia ta một lời khuyên, tiểu huynh đệ a, ngươi tranh thủ thời gian cho Diêm Văn bảo thiếu gia chịu nhận lỗi. Nói không chừng hắn nể tình ngươi là người xứ khác, không hiểu quy củ phần phía trên, còn có thể buông tha ngươi. Không phải vậy lời nói, ngươi xuống chàng sẽ phi thường thảm. Mấy cái 60-70 tuổi lão nhân quay chung quanh tại Diệp Thiên chung quanh, tận tình khuyên bảo thuyết phục lấy, hy vọng Diệp Thiên có thể hướng tóc xanh lưu manh Diêm Văn Bảo chịu thua. Mà nghe đến mấy cái này lão nhân đối với mình gián tiếp lấy lòng, Diêm Văn Bảo thì lộ ra càng phách lối đắc ý, ngửa mặt lên hững hờ đánh giá Diệp Thiên, khắp khuôn mặt là không che giấu được cảm giác ưu việt, cười hắc hắc nói: "Trang bức phạm, lúc này biết bản thiếu gia lợi hại a. Hừ hừ, dù là ngươi cho bản thiếu gia quỳ xuống xin lỗi, bản thiếu gia cũng muốn đánh gãy ngươi chân chó, sau đó lại đem Diệp Mộng Sắc cho lên, đem Diệp Đông Thanh lão gia hỏa này đánh chết nuôi chó. Đến mức phía sau ngươi mỹ nhân nha." Hì hì ha ha, không có ý tứ, bản thiếu gia hội chiếu cố thật tốt các nàng, một lớn một nhỏ, một cái thành thục tính cảm giác ngự tỷ phong, một cái thì là thuần chân vô hạ mỹ thiếu nữ, còn có thanh thuần không tì vết Diệp Mộng Sắc. Ha ha ha, vừa nghĩ tới có thể đồng thời đem cái này ba cái khác biệt phong cách mỹ nhân bắt lại, bản thiếu gia liền không nhịn được ngu xuẩn muốn động. Mẹ bán phê, lão tạc thiên đối bản thiếu gia, thật mẹ nó không tệ a. Trời ban ba mỹ, bản thiếu gia phải thật tốt hưởng thụ nha. Xấu xí lưu manh cũng cười hì hì nghênh hợp với Diêm Văn Bảo đề tài, một ngón tay liên tục đâm về Diệp Thiên, nước miếng tung bay lớn tiếng kêu lên: "Trang bức phạm, ngươi nghe đến không có? Ngươi nếu là hiện tại thì cho văn bảo vệ thiếu gia quỳ xuống nói xin lỗi, hoặc hứa thiếu gia sẽ còn cho ngươi thống khoái, chỉ là đánh gãy ngươi chân chó. Đừng quên, nơi này là văn bảo vệ thiếu gia địa bàn, tại hắn trên địa bàn dương oai, ngươi nhà lá gan thẳng mập a." Giờ phút này thì liền đưa lưng về phía Diệp Thiên Diệp Đông Thanh, cũng vội vã cuống cuồng giật nhẹ Diệp Thiên ống tay áo, nhỏ giọng nói: "Thiên nhi, chớ cùng đám này lưu manh chấp nhặt, chúng ta về nhà đi, chúng ta đều là phố phường tiểu dân, đấu không lại họ. Ta trên đầu gối vết thương cũng tại ngươi trị liệu dưới khép lại, thật không có sự tình, tuyệt đối đừng gây chuyện nha." Cái này Diêm Văn Bảo danh xưng là Diêm Vương chi tử, nhiều ít nỗ lực cùng hắn đối nghịch người, cuối cùng xuống chàng đều rất thảm. Ta không hy vọng ngươi ra chuyện, ngươi nếu là bởi vì ta mà có chuyện bất trắc lời nói, ta làm sao xứng đáng phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng. Khác ngẩn người ra, tranh thủ thời gian cùng ta về nhà. Chúng ta hai người đã nhiều năm không gặp mặt, ta có thật nhiều lời nói muốn hỏi ngươi. Nói chuyện, Diệp Đông Thanh chăm chú níu lại Diệp Thiên tay, muốn đem Diệp Thiên mang về nhà. Sợ xanh mặt lại bất an Diệp Mộng Sắc cũng yếu ớt nhỏ giọng nói: "Ca ca, chúng ta về nhà đi, những thứ này cặn bã đều là giết người không chớp mắt ma quỷ. Chúng ta nhịn một chút, cũng chính là Diệp cha con một phen." Làm cho Diệp Thiên mười phần đau lòng. Theo hắn đối Diệp Đông Thanh giải, năm đó Diệp Đông Thanh đó cũng là cái nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy tinh thần chính nghĩa thật đàn ông. Nhất định là bởi vì những năm này kinh lịch cái gì có thể lo sự tình, mới biến thành bây giờ cái này sợ hãi rụt rè bộ dáng. Đại bá, tiểu mộng, không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ tốt dễ xử lý chuyện này. Diệp Thiên ấm giọng thì thầm vỗ vỗ Diệp cha con bả vai. Năm đó Diệp Đông Thanh chiếu cố chính mình, bảo vệ mình. Bây giờ đến phiên chính mình bảo hộ Diệp Đông Thanh. Diệp Thiên kiên trì, làm cho Diệp cha con cũng không dám lại nói cái gì. Bọn họ đến bây giờ cũng không biết Diệp Thiên thân phận chân thật. Diệp Thiên không hy vọng bọn họ cha và con gái bị liên lụy. Cũng cho tới bây giờ không có cùng bọn hắn nói qua. Lúc này, Thiên Diện cũng nắm nhan như tuyết đầu ngón tay, sôi nổi đi vào Diệp nhà hai cha con trước mặt, cười mỉm an ủi, đại bá, tiểu muội muội, các ngươi đều không cần lo lắng Diệp Thiên ca ca. Hắn bản lãnh lớn đây. Ua, ta nhìn tiểu tử ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nha. Diêm Văn Bảo song quyền bóp khách khách, rung động, nghiến răng nghiến lợi gầm thét lên. Đều mẹ nó sắp chết đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng thổi nghiêu bước. Diệp Thiên mây trôi nước chảy đốt một điếu, khói về sau, giống như là nhìn đần độn giống như, nắm nghía Diêm Văn Bảo. Ngươi nhìn, ngươi lại nhìn, nhìn ngươi mẹ cái so. Diêm Văn Bảo gầm lên giận dữ, hướng về phía hai cái tiểu đệ lưu manh, cất giọng ra lệnh, động thủ, cho bản thiếu gia trước làm tàn cái này trang bức phạm. Diêm Văn Bảo lời còn chưa dứt, cùng Diệp Thiên khoảng cách gần nhất xấu xí lưu manh, thì một tiếng cuồng khiếu, hắn đã sớm chứa đầy lực lượng. Chỉ chờ Diêm Văn Bảo mệnh lệnh, cuồng trong tiếng kêu, hai chân hướng mặt đất trùng điệp đạp một cái, toàn bộ nhỏ gầy như viên hầu giống như thân thể, theo cái kia mặt đất nhảy lên một cái, hai tay vung đến thẳng tắp, giống như hai cái roi thép, một trái một phải, từ ngoài hướng vào trong, một thức song phong rót vào tai lại vội lại nhanh đánh tới hướng Diệp Thiên đầu. Bình tĩnh không khí đều tại hai cánh tay hắn vung vẩy bên trong, phát ra tất tất ba ba tiếng nổ vang, thanh thế hoảng sợ, làm cho người không rét mà run. Cùng lúc đó, khác một tên lưu manh buông ra chó dây thừng, vung lên một cái ống thép, đánh về phía Diệp Thiên phía sau lưng. Điểm ấy đạo hạnh tầm thường, cũng dám ra đây, lăn lộn. Diệp Thiên trong lời nói lăn lộn chữ vừa ra khỏi miệng, phía sau lưng đã bị thế nặng lực mãnh liệt ống thép đập ầm ầm bên trong. Ba, giòn vang âm thanh, cùng Diệp Mộng sắc, a, tiếng thét chói tai, đồng thời vang lên, mà hắn một cái chân, cũng ở thời điểm này, như thiểm điện đá vào xấu xí lưu manh ngực trước. Bành, tiếng nổ vang theo xấu xí lưu manh thể nội truyền ra. Ngay sau đó, lưu manh phát ra tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Một giây sau, tạch tạch tạch, cốt cách huyết mạch tiếng vỡ vụn, dày đặc như mưa rơi vang lên. Trong khoảnh khắc, xấu xí lưu manh, toàn bộ thân thể, theo tiếng sụp đổ thành cạn bã, đầy trời mảnh vỡ huyết nhục cùng chân cụt tay đứt, hóa thành một đoàn xương máu. Bành, một tiếng nổ tung. Sau đó tung bay rơi xuống đất, cả người hóa thành toái phiến, trong nháy mắt bị mất mạng, mà nện bên trong Diệp Thiên phía sau lưng ống thép, thì tại trong chớp mắt từng khúc đều là nứt, cũng đồng dạng hóa thành toái phiến, chỉ còn lại có lưu manh ngón tay nắm chặt cái kia một đoạn. Vẫn là hoàn chỉnh, còn lại bộ phân tất cả đều bật nát thành bụi phấn, rơi trên mặt đất, bị lực phản xâm nhập. Lưu manh nắm chặt ống thép chỉnh cánh tay cũng tại thời khắc này. Máu tươi chảy dài, cốt cách tiếng vỡ vụn liên tục không ngừng theo cánh tay bên trong truyền ra. Diệp Thiên phun ra một vòng khói về sau. Tại, phốc phốc phốc, nhẹ vang lên âm thanh bên trong. Tên côn đồ này chỉnh cánh tay theo tiếng nứt toác, trong chớp mắt liền thành cụt một tay nam, Lúc này Lưu Manh cả người đều là mộng bức, trong đầu trống rỗng, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, giống như là bị bóc ra linh hồn cái xác không hồn. Xoạt xoạt, Diệp Thiên liền đầu cũng không có hồi, một chân hướng về sau phi lên, đồng dạng là rơi vào Lưu Manh trên ngực. Hô, tên côn đồ này chừng 115 cân bên trong thân thể, nhất thời như cái bóng cao su giống như phóng lên tận trời, lẻn đến cao 70-80 mét hư không lúc, bành, một tiếng, nổ tung thành cặn bã, mưa máu ào ào vương vãi xuống. Nhìn thấy một màn này, mấy cái lão nhân trực tiếp dọa đến, ngao, một cuống họng thét lên. Đã hôn mê, quỳ xuống, giống như sát thần chiếm hữu giống như Diệp Thiên. Lạnh lẽo ánh mắt, lần nữa khóa chặt tại Diêm Văn Bảo trên thân. Lần này, mắt thấy toàn bộ giết hại quá trình Diêm Văn Bảo, lại không trước đó phách lối khí diễm. Hai đầu gối mềm nhũn, phù phù, một tiếng, thẳng thẳng thẳng quỳ dạp xuống đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.